Kiếm đạo độc thần, chương 1247, một đường tiến về hướng Bắc Hạ, góc truyện audio.com, thân thể mạnh mẽ không chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể, mà là các phương diện tổng hợp lại, dùng một cách nói khác, đó là trình độ hoàn mỹ. Lực lượng của Hoang Thạch Nhũ ngàn năm đều dùng để cải thiện thân thể của Kim Giác Sư Hổ Thú, chẳng khác nào là thoát thai hoán cốt. Khi đó tiềm lực của Kim Giác Sư Hổ Thú sẽ tăng lên nhiều. Đột phá tới tầng thứ cao hơn, đây bất quá chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Trí tuệ của Kim Giác Sư Hổ Thú nói cho nó biết chuyện này có chỗ tốt rất lớn với nó. Trong lòng cũng vô cùng cảm kích Sở Mộ, hận không thể làm tọa kỵ của Sở Mộ suốt đời. Nghỉ ngơi xong, lúc đang muốn tiếp tục xuất phát thì mặt đất đột nhiên chấn động. Ngay sau đó có một đạo thân ảnh cực lớn nhanh chóng phóng tới gần. Sở Mộ nhìn vào, đây không ngờ lại là một đầu thiết giáp man tượng. Thiết giáp man tượng cũng là một loại hoang thú, chỉ là hình thể gấp đôi Kim Giác Sư Hổ Thú. Vô cùng khổng lồ, tốc độ không bằng Kim Giác Sư Hổ Thú, nhưng mà lực lượng lại vượt xa. Khi chạy, mặt đất chấn động, giống như địa chấn vậy. Hơn nữa sức chịu đựng của thiết giáp man tượng cũng gấp đôi Kim Giác Sư Hổ Thú. Tốc độ khôi phục cực nhanh, cơ hồ không cần nghỉ ngơi, có thể liên tục chạy đi. Khí tức đầu thiết giáp man tượng kia phát ra cũng là siêu cấp hoang thú, bất quá chỉ tương đương với kiếm giả cửu truyền cảnh thất truyền. Còn không bằng Kim Giác Sư Hổ Thú. Điều khiến cho Sở Mộ chú ý là người trên lưng thiết giáp man tượng là một thanh niên mặc da thú. Thiết giáp man tượng chạy tới gần rồi đột nhiên dừng lại. Cái chân trắng kiện đạp vào mặt đất tạo thành mấy cái khe rãnh. Ngay sau đó thanh niên mặc da thú trên lưng thiết giáp man tượng đột nhiên nhảy xuống dưới đất. Thân thể tạo thành một đường vòng cung, vươn tay rút trọng kiếm sau lưng ra. Hai tay nắm lấy trọng kiếm, giơ lên cao rồi chém xuống. Sở Mộ lập tức cảm nhận được mình bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ như núi, giống như kiếm áp tập trung, chấn áp. Trọng kiếm nhanh chóng trở nên lớn trước mặt hắn, tràn ngập cả mắt. Khí phách trầm trọng, chỉ có điều không có sát khí. Sở Mộ mỉm cười, không có tránh né. Bát diện thiên hoang kiếm rời khỏi vỏ, một kiếm từ dưới chém lên. Trong nháy mắt hai kiếm va chạm, chấn sơn kính cực hạn phát động, lực lượng chấn động mạnh mẽ tới cực điểm trùng kích ra. Đồng thời một cỗ lực lượng va chạm phản chất ấy, bị Sở Mộ sử dụng, hình thành lực chấn động, lần thứ hai trùng kích tới. Trọng kiếm run lên, thanh niên mặc da thú chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng chấn động cường đại trùng kích. Miệng hét lớn một tiếng, cơ bắp bành trướng. Cả cánh tay tăng vọt lên gấp đôi, lực lượng mạnh mẽ không gì bì nổi bộc phát. Mạnh mẽ đem lực lượng chấn động đè xuống. Một cỗ lực lượng chấn động thứ hai lần nữa truyền tới, thoáng cái phá nát sự chống cự của hắn. Trọng kiếm bị bắn ngược về phía sau, tay cầm kiếm cũng bị bắn về phía sau. Thân thể không nằm trong khống chế, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Đối thủ tốt, thanh niên mặc da thú này quát lớn một tiếng, bàn chân mạnh mẽ đạp vào mặt đất tạo thành một dấu chân cực sâu. Lực lượng cường hãn trong thân thể bộc phát giống như núi lửa dâng trào. Mặt đất chấn động, một cỗ khí thế kinh người bộc phát, tiếp đó là một đạo khí tức màu vàng vừa thô vừa to phóng lên trời. Lớn bằng một đầu mãng xà quấn quanh thanh niên mặc da thú. Trọng tâm hạ, góc truyện audio.com, thấp, hai chân trước sau dang rộng ra bằng vai, giống như một cây cung kéo hết cỡ, tràn ngập sức giãn kinh người. Trọng kiếm chỉ về phía trước nhắm ngay Sở Mộ. Lập tức khiến cho Sở Mộ sinh ra cảm giác bị khóa. Toàn thân chấn động, một cỗ lực lượng mạnh mẽ điên cuồng truyền lại, mặt đất dưới chân nghiền nát. Miệng hét to một tiếng, đồng thời một tiếng oanh vang lên. Đá vụn bắn lên cao, trong vô số đá vụn có bụi đát. Thanh niên mặc da thú kia hóa thành một mũi tên, phá không phóng về phía Sở Mộ. Khí lưu khủng bố trùng kích giống như bài sơn hải đảo, xuyên thủng hết thảy, nghiền áp tất cả. Kim Giác Sư Hổ Thú vội vàng tránh lui. Bởi vì khí thế của một kiếm này quá mạnh mẽ, giống như là một viên đạn vậy, viên đạn này phóng tới, mặt đất bị phá thành một cái rãnh. Lúc này bước chân Sở Mộ vượt qua thân thể tạo thành một đường vòng cung, xuất hiện sau lưng thanh niên mặc da thú. Bát diện thiên hoang kiếm khẽ hất lên, quật vào lưng thanh niên mặc da thú này. Phanh một tiếng, cả người thanh niên mặc da thú bị bắn vào trong khối nham thạch cực lớn, khiến cho khối nham thạch kia chia năm xẻ bảy. Thân thể còn tiếp tục bắn về phía trước đụng vào một vách núi phía sau khối nham thạch. Sở Mộ khẽ cười tu kiếm, nghỉ ngơi một lát rồi lần nữa chạy đi. Gia hỏa này thật lợi hại, thanh niên mặc da thú từ trong vách núi lao ra toàn thân không có chút bụi bặm nào. Nhìn bóng lưng Sở Mộ rời đi cười hắc hắc, hắn lại cưỡi thiết giáp man tượng cũng theo phương hướng của Sở Mộ rời đi. Hòa biết rõ, nhất định mình có thể lần nữa gặp lại được Sở Mộ. Lúc đó có thể chính thức giao thủ, đại chiến một phen. Thời gian ngắn ngủi, Sở Mộ thường thường trực tiếp đi qua các thành trì, trực chỉ Vạn Hoang Đại Thành. Nhảy xuống khỏi lưng Kim Giác Sư Hổ Thú, Sở Mộ vươn tay vuốt bờm Kim Giác Sư Hổ Thú, rất là mềm mại, xúc cảm rất tốt. Được rồi, cảm ơn ngươi đã mang ta tới đây. Sau này ngươi được tự do. Sở Mộ lại vỗ lên thân thể Kim Giác Sư Hổ Thú, cười nói. Kim Giác Sư Hổ Thú không biết nói chuyện, nhưng mà trong khoảng thời gian này thường xuyên được phục dụng hoang thạch nhũ ngàn năm, gần như thoát than hoán cốt, linh tính tăng lên nhiều, trí tuệ cũng có tăng trưởng rõ ràng. Nó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đụng đụng vào Sở Mộ, giống như tiểu hài tử vậy, lưu luyến không thôi. Được rồi, đi đi. Sở Mộ cười cười, lại lấy ra một bình hoang thạch nhũ ngàn năm, lấy ra 3 giọt, để cho Kim Giác Sư Hổ Thú nuốt vào. Có 3 giọt hoang thạch nhũ ngàn năm này, Kim Giác Sư Hổ Thú có thể thoát thai hoán cốt triệt để. Lại một lần nữa đột phá, trở thành đại hoang thú. Đại hoang thú là một đẳng cấp của hoang thú, đồng dạng với kiếm giả nguyên cực cảnh nhân loại vậy. Mà liên tục phục dụng hoang thạch nhũ ngàn năm cho nên Kim Giác Sư Hổ Thú đã thoát thai hoán cốt khác với hoang thú khác. Cho nên một khi đột phá thành đại hoang thú, sức chiến đấu so với đại hoang thú ngang cấp còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kim Giác Sư Hổ Thú cứ đi 3 bước lại quay lại nhìn Sở Mộ mãi tới khi không còn bóng lưng. Cách chương.